Kiều Thê Như Vân, chương 693, xỉa nhau, góc truyện audio.com. Trong đêm, thành Biện Kinh rất náo nhiệt, trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều người khẩn trương, bọn hắn xuất hiện ở khắp nơi, rất nhiều đội, lưu lại từng đạo vết chân trên tuyết, rất máy móc, đến một chỗ cửa hàng, liền phá cửa, lập tức một đám người chen chúc đi vào. Trưởng quầy trong cửa hàng cơ hồ là khàn giọng giống to. Các người có biết cửa hàng của ai không? Thường thường sẽ có người hỏi một câu. Cô Trịnh gia, trưởng quầy Dương Dương đắc ý, gật nhẹ đầu. Tiếp theo, có người càng đắc ý hơn so với hắn, càng hung ác hơn so với hắn, vung tay lên, nói. Chính là chỗ này, nện. Hôm nay, cả thành Biện Kinh đều biết, Bình Tây Vương và Trịnh Quốc Công thế như nước lửa, đã đến tình trạng Dương Cung Bạt Kiếm. Dưới chân thiên tử, người ta chưa từng chứng kiến loại tràng cảnh này, bình thường, những nhân vật cao trong đám mây kia tâm bất hòa nhưng mặt không bất hòa, vô luận như thế nào, cũng không làm mâu thuẫn trở nên gay gắt đến bên ngoài. Chỉ là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy đây là sự tình hợp lý, Bình Tây Vương gần đây làm việc không để cho người ta lối thoát, thường thường vẫn làm chuyện điên của ông. Biện Kinh bị gió tuyết ép tới không thở nổi, cuối cùng cũng có vài phần sức sống, mùa đông khắc nghiệt nấu rượu cây mơ, mấy hảo hữu hẹn nhau trong rừng mai, nấu rượu đàm luận, chẳng phải là nhiều hơn một đề tài nói chuyện trong lúc nhắm rượu. Một sáng sớm, Dương Tiễn liền bị gọi đi văn cảnh các, hôm nay có chút ít không quá tầm thường, Triệu Cát có vẻ có chút nổi giận đùng đùng, đổ ập xuống liền nói. Thẩm Ngạo lại phát tác bệnh điên cuồng rồi. Dương Tiễn ho khan, cái ho khan này, chỉ dùng để che giấu xấu hổ, kỳ thật trong đêm ngày hôm qua, hắn đã biết được tin tức, chỉ có điều, loại sự tình này hai bên ngầm hiểu, người ta muốn đi nện, hắn có thể làm thế nào, bệ hạ không có hỏi, hắn liền làm bộ như không biết, bệ hạ đã hỏi rồi, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Triệu Cát nói, Trịnh Phi đêm qua đã dây dưa với trẫm một đêm, nàng cũng là người đáng thương, nhà mẹ đẻ người bị khi phụ sỉ nhục đến nước này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn lúc này không thể giả ngây giả dại rồi, do dự một chút nói. Nô tài nghe nói, nguyên nhân sự tình gây ra là thiếu gia Trịnh gia mua một con gà của Bình Tây Vương. Gà, một con gà dẫn phát huyết án, đây là Triệu Cát văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Bình Tây Vương lúc nào thành tên bán gà rồi? Đầu Dương Tiễn tựa như cúi xuống thấp hơn, cười khổ nói. Thẩm Ngạo đã đọc sách, đã làm tranh vẽ, lái qua phường trà, bán rượu, hôm nay bán gà chắc hẳn cũng là hợp tình hợp lý. Những lời này nói rất có đạo lý, nếu nói là Đoan Chính đi bán gà, đây là khác thường, Thạch Anh bán gà, đó là làm người ta rất tròng mắt, nhưng Thẩm Ngạo bán gà quả thực chính là sự tình thuận lý thành chương, nếu không phải hắn bán gà, đó mới là mặt trời mọc lên phía Tây. Triệu Cát tiếp tục nói, mua một con gà, từ đó về sau thì sao? Cảnh Thái Cung, sáng sớm, Thái Hậu bắt đầu đứng dậy, vừa mới tỉnh táo, liền nghe được ngoài cung có người xì xào bàn tán, nói là cái gì, thời điểm Trịnh Phi đêm qua thị tẩm, hướng bệ hạ khóc lóc kể lể khẩn cầu xin, vân vân, Thái Hậu nghe xong, lông mi không khỏi đè xuống, Triệu Kính Đức tiến đến, hỏi. Trịnh Phi lại làm sao vậy? Kính Đức, góc truyện audio.com, cười ha hà, nói. Nghe nói là người nhà mẹ đẻ bị khi dễ, lúc này vẫn còn khóc, trong lòng bệ hạ cũng không cao hứng, nói là nhất định phải xả giận vì Trịnh Phi. Thái Hậu sụ mặt nói, như thế nào hai ngày ba ngày đều không yên ổn, bệ hạ sủng hạnh, nàng yên ổn sinh sống làm phi tử là được, gả vào cung, lại mỗi ngày quản sự tình bên ngoài làm gì. Kính Đức nói, nô tài nghe nói, Bình Tây Vương đánh người Trịnh gia, dẫn rất nhiều người đi, rất hùng hổ, còn bắt đường đệ Trịnh Phi đi, càng bảo người đập phá cửa hàng Trịnh gia, chuyện này huyên náo quá lớn, khắp nơi đều nghị luận ào ào, không chỉ là ngoài cung, chính là trong nội cung, cũng truyền rất nhanh, sáng sớm, Hiền Phi liền sợ tới mức đi về phía bệ hạ thỉnh tội. Sắc mặt Thái Hậu lúc này mới hòa hoãn một ít, chậm rãi đứng lên, ống tay áo khắc hoa thật dài hơi khép lại, chậm rãi nói. Cái này kỳ rồi, Thẩm Ngạo không có việc gì, sao lại đi động đến họ Trịnh làm cái gì? Một con gà, lúc Kính Đức nói ra những lời này, ngay cả Kính Đức cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, một con gà, dẫn đến sự tình xảy ra lớn như vậy, chuyện này, ai tin tưởng đây? Hết lần này tới lần khác, con gà này thật đúng là làm cả Biện Kinh gà bay chó chạy, ngay cả chư vị trong nội cung cũng không thể sống yên ổn, Hiền Phi Thục Phi, hai người là một bên, Trịnh Phi lại là một bên, Hiền Phi cùng Thẩm Ngạo, coi như là thân thiết ngoài cung, thế hệ con cháu thân nhất, không phải Chu Hằng, thì chính là Thẩm Ngạo. Thục Phi này lại là mẫu phi của Ninh An, hai đại quý phi nương nương tự nhiên là thiên hướng chất chi cùng con rể nhà mình. Hết lần này tới lần khác là người nhà mẹ đẻ các nàng, đánh người nhà mẹ đẻ Trịnh Phi, loại sự tình này náo loạn, cả cung cấm đều là dư luận xôn xao, một sáng sớm, khắp nơi đều đang nghị luận về chuyện này. làm nô tài tự nhiên đều che chở chủ tử, vì vậy, có người nói Bình Tây Vương quá hổ báo, có người nói Trịnh gia tai bay vạ gió, mọi người phân vân không dứt, ngay cả nội thị trong phòng sứ ơi ấm đều nói cái này. Bộ mặt bảo dưỡng vô cùng tốt của Thái Hậu không khỏi có vài phần run rẩy. Một con gà, xác thực là một con gà, thiếu gia Trịnh gia mất 25 vạn quan mua một con gà. Sắc mặt Thái Hậu tối tăm phiền muộn bắt đầu đứng dậy. 25 vạn quan mua một con gà, Trịnh gia quả nhiên là đại thủ bút, ai ra nghĩ tới, lần trước Tấn Vương khóc lóc náo loạn, thì ra là vì vậy, người Trịnh gia này thậy là uy phong. Kính Đức cười ha ha, nói, kết quả thiếu gia Trịnh gia kia ôm gà đi rồi, lại không chịu lấy tiền ra. Thái Hậu lại càng không vui, nói, hắn đã muốn xa hoa, rõ ràng còn quỵt nợ không trả. Kính Đức mỉm cười, nói, cho nên, Bình Tây Vương tức khí lên, chỉ là từ trước đến nay, Bình Tây Vương không chịu có hại chịu thiệt. Thái Hậu ngẫm lại xem, 25 vạn quan cũng không phải số lượng nhỏ, đương nhiên muốn đánh đến tận cửa, vì vậy, hắn liền dẫn người vọt vào Trịnh phủ, đánh đấm giày vò Trịnh thiếu gia, hủy đi Trịnh gia, lại bảo người đi bốn phía, nện cửa hàng Trịnh gia. Hừ, không tưởng nổi, Thái Hậu dạo bước trong điện, mười phần uy nghi, nói. Hai bên đều hư không tưởng nổi, một người thiếu nợ không trả, người này tài sản ngàn vạn, lại vắt chảy ra nước, người khác không kiêng nể gì cả tại dưới chân thiên tử, lại bừa bãi như vậy, cũng không phải là đồ tốt. Kính Đức ngượng ngùng cười một tiếng, Bình Tây Vương bản tính chính là như vậy chưa? Góc truyện audio.com, từng bị ai quỵt tiền cho nên mới tức giận, cái gì cũng chẳng thèm quan tâm. Thái Hậu đóng tròng mắt nói. Hắn đi đòi tiền, nếu Trịnh gia không chịu cho, xin ai ra làm chủ là được, tại sao phải giống trống khua chiên đánh người nện gì đó như vậy, thể diện hoàng gia đều bị bọn họ ném vào rồi, mất công hắn là phò mã đô úy, là sùng thần trước mặt bệ hạ, ai ra cũng che chở hắn như vậy, đi, nói cho bệ hạ, việc này không thể đơn giản bỏ qua, gọi người đi răn dậy một tí, lại. Phạt bổng lộc một năm, để răn đe. Cái cây gậy này nâng lên cao cao, cuối cùng lại là nhẹ nhàng rơi xuống, đổi lại là người khác bị thiên tử răn dậy, chỉ sợ sớm đã lòng như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, nếu không giáng tội cũng bị hù đến chết. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết rõ, da mặt thẩm ngạo kia vô cùng dày, khiển trách hơn phân nửa còn tưởng là một sự kiện quang vinh, ước gì gặp người liền khoe khoang. Nói sau, cái phạt bổng lộc kia lại càng là lời nói vô căn cứ, nếu nói Thẩm Ngạo là Khâm Thiên Giám hay Đường Quan, một nhà già trẻ đều chỉ dựa vào ít tiền bổng lộc này duy trì mạng sống, vậy thì phạt bổng cũng đủ làm cả nhà già trẻ bọn họ không may, nhưng Thẩm Ngạo là người nào, đã có một số lớn sinh ý, lại là nhiếp chính vương giám quốc Tây Hạ, chính là phạt bổng cả đời cũng không đói chết. Thái Hậu đưa ra ý chỉ, đương nhiên còn ẩn hàm ý tứ che chở, nói là nghiêm trị, kỳ thật chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nhưng Kính Đức lên tiếng, bước chân lại ngay cả truyền cũng không truyền. Thái Hậu không khỏi lạnh lùng, nói, vì cái gì còn chưa đi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Kính Đức khúm núm nói, Thái Hậu nương nương, nô tài có câu nói, không biết con nên nói hay không? Thái Hậu mấp máy miệng, nói, che che lấp lấp có lời gì cứ nói là được. Kính Đức thấp giọng nói. Nô tài nghe nói, thời điểm nện cửa hàng, Tấn Vương cùng Bình Tây Vương đều ở trong xe xem xét, hai người cười tâu toét, còn cùng một chỗ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nữa, rất nhiều người đều thấy được cũng nghe được. Mặt Thái Hậu tức thì trầm xuống, hít sâu một hơi, từ từ ngồi trở lại trên giường phượng hỏi. Chuyện này có chắc chắn 100% không? Kính Đức nói, cụ thể như thế nào, nô tài cũng không biết rõ, chỉ là tin tức này chắc hẳn cũng không phải không có lửa mà vẫn có khói. Thái Hậu đóng mắt lại, cả người bắt đầu trở nên âm trầm, chậm gì gì nói. Hiện tại ai ra nghĩ ngợi thiếu nợ thì trả tiền, là sự tình thiên kinh địa nghĩa, Trịnh gia gia nghiệp rất lớn, cầm gà nhà người khác lại không chịu thanh toán, đây là cái gì? Kính Đức nói theo lời Thái Hậu, so với đánh cướp thì không sai biệt lắm. Thái Hậu cười lành lạnh, nói. Đúng, chính là cái đạo lý chỗ này, đường đường Bình Tây Vương, người ta tại Tây Hạ, lại là nhiếp chính vương giám quốc, lại càng là phò mã đô úy, lập được bao nhiêu công lao cho đại thống ta. Người như vậy, lại bị người Trịnh gia khi dễ như thế, lá gan Trịnh gia này không khỏi cũng quá mức một ít. Kính Đức nói, Thái Hậu có ý tứ là, Thái Hậu ngắt lời nói, ai ra không có ý gì, đúng sai cũng nên có một công luận, Trịnh gia có sai trước thiếu nợ không trả, lừa bịp người ta một con gà, đổi lại là ai ra cũng muốn đánh đến tận cửa. Vậy cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, truyền tảng đá đập nát chân của mình, ai ra gần đây nghe nói, người Trịnh gia quá ngang ngược rồi, nghĩ đến lúc bình thường, loại ác đấu ỷ thế. Góc truyện audio.com, hiếp người này, vết tích cũng không nhỏ. Lần này nếu như đổi lại, người đòi tiền không phải là Bình Tây Vương, lại người giống như dân chúng tầm thường, chẳng phải là đánh rớt răng cửa người ta, lại bắt người ta nuốt vào trong bụng, Thẩm Ngạo giáo huấn bọn hắn, coi như là đòi lại cái công đạo, tuy hắn làm việc hơi quá mức một ít, thực sự vẫn có thể chấp nhận. Kính Đức nói, Thái hậu nương nương thánh minh, Thái hậu ung dung nói, về phần Trịnh Phi kia, nàng lạnh lùng khẽ hừ, cười lạnh nói. Nữ nhân này cũng lợi hại, đúng là ác nhân cáo trạng trước một nữ nhân, không yên ổn an phận, nghĩ đến cách hầu hạ bệ hạ như thế nào, sinh ra một người nửa long tử phượng nữ vì bệ hạ, lại cả ngày nói đi nói lại vì người nàng nhà mẹ đẻ quan tâm sự tình bên ngoài cung, thời điểm Thái Tổ Hoàng đế đã nói qua cái gì? Kính Đức nói, hậu cung không được can chính, ngoại thích không được vào triều. Thái hậu cười lạnh một tiếng, nói. Có thế chứ, nhưng Trịnh Phi luôn không nhớ được những lời này, Kính Đức ngươi chạy đến chỗ Trịnh Phi một chuyến, nói những lời này cho nàng biết, bệ hạ chỗ đó, ngươi không cần phải đi, ai ra ở chỗ này chờ tin tức, đi nhanh về nhanh. Ở chỗ lầu các Trịnh Phi, cách ngự hoa viên cũng không xa, từ trên lầu trông qua, liền có thể chứng kiến rừng mai tầng tầng lớp lớp cùng tuyết đọng hai bên, làm nổi bật nên cả vùng rộng lớn, trắng xóa một mảnh, trên trời dưới đất giống như đều biến thành màu trắng. Dưới mái hiên, hơi nước kết thành tảng băng hơn một thước, nước đá óng ánh tí tách mà rơi xuống, vang lên phốc tốc trên nóc lầu các đi, hòa tan tuyết đọng dưới lầu, hình thành một đạo dòng suối nhỏ rất đẹp mắt. Ngẫu nhiên sẽ có vài con chim chóc bị hù dọa, đột nhiên từ trong rừng mai bay lên, phát ra tiếng kêu to, xoay quanh giữa không trung, xa xa trông qua, lại để cho mùa đông khắc nghiệt này nhiều thêm vài phần sinh cơ. Cảnh đẹp như vậy, nhưng Trịnh Phi lại một điểm hào hứng xem xét đều không có, 3 năm trước đây nàng vào cung, một mực được hoàng thượng sủng ái, thời gian 3 năm, liền từ tần trở thành phi, theo đạo lý, nàng đã muốn xem như một trong những người may mắn nhất trên đời, 3.000 gia nhân, lại có mấy người không phải phiền muộn u oán hay sao? Mỗi lúc đêm đến, đèn sáng rực rỡ, chút ít đèn cung đình này giống như ngôi sao đan vào nhau, thời điểm đó, trong chốn thâm cung, lại mang theo bao nhiêu hy vọng của mọi người. Trịnh Phi cũng không ngoại lệ, trong vòng 10 ngày, luôn luôn sẽ có 3 năm ngày một đội thân ảnh từ từ tiến đến, cùng đế vương hoan hỉ ẩm rượu và thức ăn, thời gian luôn có thể hạnh phúc, nàng may mắn hơn so với bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, nàng lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai vai trên người cũng đang run rẩy, một người tiểu nội thị lúc trải đầu không biết làm sao, làm cho nàng rất không hài lòng, kết quả, liền mạnh mẽ mà đánh hắn một bạt tai. Trong lòng nàng biết rõ, nàng và người nhà của nàng, một người tại thâm cung, một người ở ngoài cung rộng lớn, gần đây hai bên có nhau, người bên ngoài trôi qua tốt, địa vị trong cung của nàng mới có thể càng vững chắc hơn. Nhưng đêm qua tin tức truyền vào lỗ tai của nàng, nàng cơ hồ một chút cũng không tin, Trịnh gia như mặt trời ban trưa, làm sao đột nhiên bị người đánh đến tận cửa. Còn nữa, đừng để Trịnh Sảng kia gần đây chỉ có hắn không khi dễ người cũng không tệ rồi, làm sao lại để cho người khác khi dễ rồi. Nhưng biết rõ người, gocchuyenaudio.com, đánh đến cửa chính là Thẩm Ngạo, Trịnh Phi liền tin. Mặt Trịnh Phi âm trầm, sai người bốn phía nghe ngóng tin tức, đợi cho tin tức dần dần rõ ràng, cả người nàng đều trở nên lãnh nhược xương lạnh, thù này nhất định phải báo, hôm nay nếu nuốt cơn tức này xuống, ngày mai Trịnh gia còn muốn có chỗ lao động chân tay sao? Muốn báo thù tự nhiên phải trông cậy vào hoàng thượng, nàng đến chỗ bệ hạ, réo rắt thảm thiết mà khóc tố cáo, bệ hạ bên kia cũng đã đồng ý rồi, nhất định phải khiển trách. Chỉ là cái khiển trách này, không phải chỉ là để làm cho đỡ ngứa Trịnh Phi lại không nắm chắc, nàng đương nhiên biết rõ Triệu Cát gần đây cấu kết cùng với Thẩm Ngạo làm việc xấu, lúc này, nàng chỉ có thể chờ một chút để xem xét. Đến trên buổi trưa, đã có nhiều người liên tiếp đến an ủi rồi, hiện tại, người đến chính là Đức Phi cũng là một trong tứ phu nhân, nghe nói gần đây bất hòa cùng Thục Phi, cho nên, niên kỳ Đức Phi trọn vẹn lớn hơn Trịnh Phi 10 tuổi, vẫn chân thành mà đến, thân thiện chào hỏi, hữu ý vô ý nói về sự tình bên ngoài, không khỏi nói. Tên Bình Tây Vương kia là Phò Mã Đô Úy, cũng là ngoại thích, so sánh với nhau, Trịnh gia cũng là thân thích, hắn làm sao lại có thể hạ thủ được. Vì cái này, nghe nói cả căn nhà lớn bị hủy đi, thật sự là không biết làm cái tội nghiệp gì, cái phòng êm đẹp cũng động đến hắn sao. Trịnh Phi tự nhiên là hai mắt đẫm lệ thấp giọng nói. Tỷ thì không cần phải nói nữa, ta chỉ là người cơ khổ, thì ra tưởng rằng vào cung, có thể làm cho người nhà mẹ đẻ không bị người ta bắt nạt, ai biết đụng vào sao quả tạ như vậy, hôm nay hắn vẫn còn tiêu dao bên ngoài kia. Đức Phi miệng lưỡi bén nhọn, cười lạnh nói, không ai cho hắn chỗ dựa, chẳng lẽ Bình Tây Vương có gan lớn như trời, dám đánh đến phủ Trịnh Quốc Công hay sao? Theo ta thấy, trong nội cung này, có người bảo vệ hắn, hắn mới không kiêng nể gì như vậy. Cách chương.